sau khi Alpha bị biến gì? Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mồ hôi của Hạ Khai còn ẩm ướt và nồng đậm hơn cả cơn mưa phùn hôn lên mặt đất ngoài cửa sổ. Ngụy Thầm nhẫn nại lau cho cậu hết lần này đến lần khác. Bàn tay ấm áp không ngừng áp lên khuôn mặt ửng đỏ. Dịu dàng chạm nhẹ, hương sữa ngọt ngào từ người Hạ Khai tràn về phía Ngụy Thầm. Không chút dè dặt, Hạ Khai tiến gần thêm một bước, Ngụy Thầm lại lùi về sau một bước, nhưng lớp pheromone ấm áp, nóng bỏng của hắn từ sau lưng nhẹ nhàng lan ra, từng tầng từng lớp bao trùm lấy Hạ Khai, từ đầu đến chân bọc chặt cậu trong sự che chở vô điều kiện. Sự dịu dàng không giới hạn đan thành một tấm lưới mềm mại. Từ từ nuốt chửng Hạ Khai, Khai Khai, Khai Khai, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Hạ Khai, dịu dàng trấn an, Ngụy Thầm bế cậu, cả người Hạ Khai đầy mồ hôi, đặt nằm ngay ngắn trên giường. Hắn lấy thuốc hạ nhiệt, xoa tan trong lòng bàn tay, từ từ bôi lên từng phần cơ thể Hạ Khai lộ ra ngoài. Sau khi chăm chút những chỗ bên ngoài, hắn mới chuyển sang các khu vực khác. Hạ Khai giơ tay cản lại nhưng chẳng còn chút sức lực. Bàn tay cậu đặt lên cánh tay Ngụy Thầm, ngón tay khẽ nắm lấy, lỏng lẻo đến vô lực. Cậu kéo cơ thể mình đến rối tung, cuộn tròn lại, làn da đỏ lên vì cơn sốt cao, trông như một con sâu nhỏ khó nhọc bò về phía Ngụy Thầm. Hạ Khai nắm lấy tay Ngụy Thầm, áp lên má mình, giọng nói mơ hồ, cứu em với, thầy ơi, ánh mắt và trái tim của thiếu niên tràn đầy sự tin tưởng và dựa dẫm vào người đàn ông trước mắt mình. Trước lời cầu cứu của Hạ Khai, Ngụy Thầm rất khó có thể từ chối. Ngụy Thầm bế cậu lên, giữ cậu trong vòng tay, gạt những lọn tóc ẩm ướt khỏi trán cậu. Khai Khai muốn làm gì nào? Hạ Khai cũng không biết lúc này mình thật sự muốn gì. Nhưng cậu biết cậu có thể đòi hỏi từ Ngụy Thầm một cách vô điều kiện. Em chỉ muốn dễ chịu hơn một chút. Thầy ơi, thầy giúp em với. Hạ Khai theo bản năng rúc vào lòng Ngụy Thầm, như một bé dã thú nhỏ tìm kiếm sự che chở. Cơ thể nóng rực của cậu áp vào lồ ân ngực mang đến cảm giác thoải mái ấy. Nước mắt từ khóe mắt cậu không ngừng chảy xuống, trượt dọc theo cằm, thấm lên bộ quần áo chỉnh tề của Ngụy Thầm, hơi thở nóng bỏng phả thẳng vào gương mặt lạnh lùng trước mặt, mang theo tất cả khát vọng cậu không thể diễn tả thành lời. Hạ Khai nhẹ nhàng, yếu ớt cầu xin, thầy ơi, thầy giúp Khai Khai nhé. Cậu nắm lấy bàn tay đang bôi thuốc của Ngụy Thầm, vượt qua giới hạn trong mối quan hệ thầy trò mà đặt lên mặt mình. Loạn xạ cọ qua cọ lại, các đầu ngón tay áp lên gò má, mỗi tấc da thịt được chạm vào đều mang lại cảm giác an ủi dễ chịu. Omega khi bước vào kỳ PSAT tình đều cần tất cả từ Alpha, từng cái chạm vỗ về, từng hơi thở nam tính và từng lời dỗ dành trầm thấp đầy mê hoặc. Tất cả đều dịu dàng, mềm mại, nhưng Hạ Khai không chỉ cần sự dịu dàng ấy mà còn khát khao một khía cạnh khác của Ngụy Thầm. Một khía cạnh thật mạnh bạo và dữ dội. Cậu muốn một Alpha hung hãn, như con một dã thú, cứ thế mà lao vào tấn công, đánh bại cậu rồi chiếm lấy cậu hoàn toàn, khắc sâu dấu ấn của mình lên cơ thể cậu. Toàn bộ ý thức của Hạ Khai, từng tế bào trong cơ thể cậu đều đang gào thét, đòi hỏi được thần phục dưới thân thể Alpha của mình. Thầy ơi, Hạ Khai nghẹn ngào, cổ họng phát ra những tiếng nức nở bị kìm nén, gương mặt ướt đẫm, đỏ bừng lên như bị lửa tình hun cháy. Cậu giống như một vật tế lễ, hoàn toàn hiến dâng bản thân mình cho Ngụy Thầm. Giọt lệ tuôn rơi nhưng ánh mắt lại tràn đầy nhiệt thành và lòng thành kính. Ngụy Thầm nhìn Hạ Khai trong vòng tay mình. Cậu đang điên cuồng quấn lấy hắn. Ngụy Thầm không thể rời mắt khỏi thiếu niên đang trong thời kỳ yếu đuối nhất, mềm mại nhất ấy. Mùi pheromone dịu dàng từ cơ thể hắn dần khuếch tán giữa thinh không. từ ấm áp nhẹ nhàng biến thành nóng bỏng, như ngọn lửa lan tràn khắp nơi. Hạ Khai bị bao bọc trong cơn sóng tình ấy, ngay cả những đầu ngón chân cũng đỏ rực như bị thiêu đốt. Đôi mắt của Hạ Khai tựa như hai viên ngọc trai đen bị đám cướp biển thuở xưa để quên mất giữa lòng đại dương sâu thẳm. Mê hoặc đối phương như thể phải hôn lên chúng. Ngụy Thầm cúi đầu, đặt môi lên những hàng mi ướt đẫm, rồi lần lượt hôn lên đôi mắt đen láy ấy. Cẩn thận và trân trọng thiếu niên ấy vô cùng. Rồi, sức lực của hắn ngày một mạnh hơn. Cách chương.